Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1130, chương 1129 Sương Mù Thôn Trang 95. Chương 1129 Sương Mù Thôn Trang 95 cùng Trần Tiểu Nguyệt so sánh với bà cố nội cùng tiểu nữ hài, hai người thêm ở bên nhau hấp thu tốc độ đều so Trần Tiểu Nguyệt muốn chậm rất nhiều, có thể là Trần Tiểu Nguyệt vốn là hấp thu tốc độ càng mau. Cũng có khả năng là người sống cùng quỷ sai biệt, dẫn tới hấp thu tốc độ bất đồng, ở Bội Bội bị thong thả hấp thu một ngày thời gian. Người chơi khác đều không có nhận thấy được, bởi vì bọn họ đem Bội Bội ném đến phòng bếp lúc sau, liền không còn có đi xem qua, mà Bội Bội bị hoàn toàn đồng hóa lúc sau, giống như là cái xác không hồn giống nhau. Đã mất đi biểu đạt tự mình năng lực, cho dù hấp thu trong quá trình sẽ cảm giác được đau, lại không cách nào kêu lên đau đớn. Chờ đến ngày thứ 6 trạng vạng, Thanh tỷ cũng xuất hiện không thích hợp thời điểm, bọn họ mới nhớ tới đi xem một cái Bội Bội, nhưng lúc ấy Bội Bội liền cha cũng chưa dư lại, tự nhiên là tìm không thấy người. Hơn nữa Hạ Tịch ba người vẫn luôn không có trở về, Lưu Nhị cùng Tiền lão nhân cảm thấy không thể tiếp tục ngồi chờ chết đi xuống, liền quyết định cùng nhau xuất phát đi thôn trưởng ra. Nhưng bọn hắn không có yêu tinh cánh như vậy quý đạo cụ, chỉ có thể dựa đi đường qua đi, tự nhiên cũng liền tránh không được bị mặt khác thôn dân đụng tới, không thể không đáp ứng các thôn dân cái thứ nhất vấn đề, cũng thực thi hành động. Trong lúc này trì hoãn rất nhiều thời gian, thẳng đến trò chơi ngày thứ 9 thời điểm, bọn họ đều không có thể đi đến thôn trưởng trong nhà, mà Thanh tỷ tại đây mấy ngày cũng đã bị bà cố nội cùng tiểu nữ hài cấp hấp thu tiêu hóa xong rồi, đến nỗi hai người kia hiện tại tới nơi nào, có hay không bị hoàn toàn đồng hóa, Trần Tiểu Nguyệt không có đi hỏi thăm. Nàng sau khi ăn xong thực mau liền sẽ lâm vào giấc ngủ trạng thái, nàng không muốn ở bên ngoài lưu lại, cho nên thực mau trở về tới. Nói xong này đó, Trần Tiểu Nguyệt hưởng thụ mà xoa xoa chính mình bụng, từng có dinh dưỡng bổ sung thôn dân chính là không giống nhau. Này đốn ta ăn thực no, cảm giác khả năng yêu cầu dùng nhiều điểm thời gian mới có thể tiêu hóa xong rồi. Nói xong, nàng cũng mặc kệ Hạ Tịch ba người là cái gì biểu tình, xoay người trở lại thôn trưởng phòng nghỉ ngơi. Tiểu Dương gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, trừ bỏ sinh lý gợi cảm đã có chút ghê tởm ở ngoài, trong lòng càng có rất nhiều may mắn. Hắn lại một lần may mắn chính mình ban đầu quyết định tới thôn trưởng ra thăm dò tình huống, mà không phải lưu tại chỗ, nếu không hắn hiện tại chỉ sợ đã sớm chết đến không thể càng chết. Hạ Tịch cùng Quân Nam Đuốc biểu hiện tắc tương so dưới bình tĩnh rất nhiều. Đối với những cái đó người chơi kết cục, từ bọn họ làm quyết định kia một khắc khởi, cũng đã đoán được kết quả, cho nên lúc này nghe đến mấy cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy rằng Trần Tiểu Nguyệt không có nghe được Lưu Nhị cùng Tiền lão nhân tình huống, nhưng bọn hắn đều có thể đủ đoán được, hai người kia hẳn là cũng đã bị hoàn toàn đồng hóa, vẫn luôn không ăn thôn dân thức ăn nước uống. Dưới tình huống bị thôn trang sương mù ăn mòn yêu cầu 7 ngày thời gian mới có thể bị hoàn toàn đồng hóa. Nhưng Lưu Nhị cùng Tiền lão nhân phía trước nhiều ít đều ăn một ít thôn dân đồ ăn, như vậy đồng hóa tốc độ sẽ càng mau một chút. Bất quá suy xét đến Bội Bội cùng Thanh tỷ bị đồng hóa, thời gian đều so dự đoán muốn vãn một ít, cơ bản có thể xác định giải độc hoàn là có nhất định giảm bớt quỷ khí ăn mòn tác dụng, cho nên Lưu Nhị cùng Tiền lão nhân hẳn là cũng có thể nhiều căng mấy ngày. Vấn đề ở chỗ, bọn họ giải độc hoàn không có khả năng vô hạn cung ứng, chỉ sợ cũng không ăn thôn dân đồ ăn bắt đầu, bọn họ sẽ không ăn giải độc hoàn, như vậy tính lên, cửu thiên thời gian đã đủ trường, không sai biệt lắm chính là bọn họ có thể chống đỡ cực hạn. Nói cách khác, hai người kia hẳn là đã không có cơ hội đi đến thôn trưởng trong nhà tới tìm bọn họ. Tấu chương xong, hết chương.